Chương 1280, lóe mù mắt chó của các ngươi. 2. Những ngày qua, Trần Bình cùng Ngô Quý vô luận làm cái gì đều có chút mất hết cả hứng. Từ khi mấy ngày trước đây vây xem Diệp Lương Thần tại Linh Lung Trăm trên bảng náo ra tới động tĩnh, tinh thần của bọn hắn giống như bị người này dẫn dắt. Rõ ràng là cùng bọn hắn không hề quan hệ người, lại không giải thích được không nhịn được muốn nhìn hắn bò cao hơn. Thậm chí muốn tận mắt chứng kiến sáng tạo kỳ tích thời khắc. Đang chăm chú Diệp Lương Thần quá trình bên trong, Trần Bình cũng không quên mình cố gắng. Vận khí của hắn vô cùng tốt, ban đầu người thứ 99 cùng hắn điểm tích lũy gặp nhau rất gần. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, hắn hiểm lại càng hiểm lại bò lên trên hạng 100. Nhưng lần này, hắn lại không chịu thư giãn, chỉ sợ lại bị người vượt qua đi. Cho nên mấy ngày đến, hắn cùng Ngô Quý một mực ngâm mình ở Linh Lung Tháp bên trong. Hôm nay, hai người bọn họ mới từ Linh Lung Tháp ra, liền nghe được bên ngoài từng đợt nhiệt liệt ồn ào âm thanh. Lao Thiên, lại thăng, lúc này mới qua một canh giờ đi vở ơ y ma lại thăng 12, chẳng lẽ nàng coi là thật muốn đi vào trước 10 rồi? Trần Bình cùng Ngô Quý liếc nhau, vội vàng một cái bước nhanh về phía trước, chen vào đám người. Ngô Quý kích động nói, có phải là Diệp Lương Thần thứ tự lại đi tới rồi? Cái gì? Diệp Lương Thần người bên cạnh cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn a? Diệp Lương Thần tính là gì, có thể cùng Ngân Vũ cung đương thời đệ nhất tài nữ Hoa Tưởng Dung so sánh sao? Trần Bình cùng Ngô Quý khẽ giật mình, hướng Linh Lung bảng bên trên nhìn lại. Thình lình phát hiện Diệp Lương Thần thứ tự đã bị đẩy ra thứ 19. Mà nguyên bản tại 20 tên Hoa Tưởng Dung, bây giờ vợ y ma đã đến người thứ 12. Đồng thời, mắt thấy còn muốn tiếp tục đi lên trên. Trần Bình cùng Ngô Quý liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng, sẽ dùng dạng này thần tốc bỏ Linh Lung bảng, chỉ có Diệp Lương Thần một người đâu, lại qua một canh giờ, Hoa Tưởng Dung xếp hạng vờ ơ y ma lại tiến một bước. 11 tên, cách hạng 10 chỉ có cách xa một bước. Lúc trước Âu Dương Khanh dùng một tháng tiến vào Linh Lung bảng trước 10, bây giờ Hoa Tưởng Dung nhập học còn không đủ một tháng đâu, chẳng lẽ nàng muốn đánh vỡ Âu Dương Khanh ghi chép sao? Lao Thiên? Quả nhiên Hoa Tưởng Dung mới là lần này tinh thần học viện tân sinh bên trong đệ nhất thiên tài a. Mấy ngày trước đây lưu truyền sôi sùng sục cái kia Diệp Lương Thần, làm sao có thể cùng Hoa Tưởng Dung so sánh? Nếu là Hoa Tưởng Dung coi là thật tiến vào trước 10, kia tất nhiên sẽ hoành động toàn học viện, ha ha, chúng ta cũng coi là chứng kiến lịch sử. Trần Bình cùng Ngô Quý hiểu xịu từ hưng phấn nghị luận trong đám người lui ra ngoài. Chẳng biết tại sao, bọn hắn càng hy vọng đại xuất danh tiếng chính là mình chú ý thật lâu Diệp Lương Thần, mà không phải cái gì Ngân Vũ cung đại tiểu thư Hoa Tưởng Dung. Trần Bình, ngươi nói, Diệp Lương Thần thực lực chẳng lẽ coi là thật liền dừng bước tại thứ 19 sao? Không, ta tuyệt không tin tưởng một cái 2-3 ngày thế gian liền có thể tiến vào trước 20 người, chỉ có chút thực lực ấy. Nô Quý thở dài, nhưng coi như Diệp Lương Thần lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng so ra kém Hoa Tưởng Dung đi. Dù sao Hoa Tưởng Dung thế nhưng là lập tức liền muốn tiến vào trước 10. Hai người đang nói, bên cạnh đột nhiên truyền tới một trầm thấp mang theo trêu tức ý cười thanh âm. Thanh âm kia giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, âm điệu ép có chút thấp, lại không thể che hết kia dễ nghe âm sắc. So ra kém sao a? Không so làm sao biết đâu? Trần Bình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Thanh âm này rất quen thuộc, đập vào mắt là một chương mang theo nửa bên mặt nạ mặt. Thấu chương xong.